Chương 1265, lẽ nào ngươi đối với Mạc Sầu cũng có không tốt ý niệm trong đầu? Rốt cuộc lại qua thời gian một ngày, Lưu Húc cùng Lâm Ngọc con mắt đồng thời mở, hai người trong mắt đều thần quang vừa hiện, ngay lập tức sẽ thu liễm. Một cố đừng nói là thông thường người trong võ lâm, thậm chí cho dù là thiên hạ ngũ tuyệt cũng vì đó sợ hách khí thế, ở trên người của hai người thoáng hiện lên. Lúc này, Lâm Ngọc cùng Lưu Húc còn vẫn duy trì cái loại này để bất luận kẻ nào đều sẽ khuôn mặt hồng tâm nhảy tư thế, bọn họ đã từ cái loại này vô cầu không muốn trong trạng thái đi ra. Lâm Ngọc mặt lập tức đỏ lên, e thẹn nói, tiểu tặc, ta chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài trước á, không biết qua đã bao lâu, dường như đã xa xa không chỉ ba ngày. Ta lúc đầu phỏng chừng sai rồi, tôn bà các nàng nhất định cực kỳ lo lắng. Lưu Húc lại sắc sắc cười nói, ta mới có bất kể trôi qua bao nhiêu thời gian đâu, ngược lại đi qua lâu như vậy, cũng không ở tử nhiều hơn nữa một chút như vậy thời gian. Ta đều nhịn không biết mấy ngày, hiện tại thật vất vả có thể xuống thật đạn thật, trời sập xuống cũng không được. Sư phụ, đại dâm tà cờ, các ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, cửa đá đột nhiên chậm rãi mở ra, Mạc Sầu tiểu lò lì đầu nhỏ dối vào. A, đại dâm tà cờ đang khi dễ sư phụ, a a a a, tiếng thứ hai a tự nhiên là phát sinh Lâm Ngọc, để đồ đệ chứng kiến tình cảnh như thế, kém chút không có đem nàng hoạt hoạt mắc cỡ chết. Tiếng thứ ba a là theo sát Lý Mạc Sầu tiến vào mục niệm tử, tuy là nàng phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức quay người đi ngăn lại sau lưng Hoàng Dung, nhưng là vẫn để người phía sau liếc tới một chút phòng luyện công tình hình bên trong, cùng nhau kêu lên. Kêu qua sau đó, cửa nữ nhân toàn bộ tất tất tốt tốt lấy tốc độ nhanh nhất lưu hết sạch, liền khởi điểm xem ngây người Lý Mạc Sầu tiểu lò lì cũng không ngoại lệ. Đều là ngươi cái này tiểu dâm tà cờ, hiện tại làm cho nhân ra về sau làm sao đối mặt các nàng. Lâm Ngọc sắc mặt phì hồng. Ha ha ha, tốt tỉ tỉ, có quan hệ gì nha, các nàng cũng đều là thân nhân của ngươi, cùng lắm thì về sau, ta cái gì ta làm cho các nàng cũng tất cả đều cởi cho ngươi xem trơ chủi là được. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa, tâm lý lại muốn hoàn hảo tôn bà chưa có tới, đại khái là chiếu cố tiểu long nữ A bằng không không chỉ là Lâm Ngọc, chính là mình cũng muốn cơm nắm chết. Bây giờ phản ứng đại khái cùng Lâm Ngọc một loại, a cái gì các nàng còn toàn bộ, lẽ nào ngươi đối với Mạc Sầu cũng có không tốt ý niệm trong đầu? Dựa vào, nói lỡ miệng. Lâm Ngọc nhưng là nắm được cán, một bả kéo lấy Lưu Húc bên hông thịt mềm nắm bắt. Ai u tỉ tỉ, thủ hạ Lưu Tình A Mạc Sầu nha đầu kia vẫn còn con nít, mà ngươi tướng công ta có xấu như vậy sao? Lưu Húc liền vội vàng nói, bất quá trên mặt cái kia trột dạ biểu tình dường như làm sao cũng làm cho người không tin được. Hanh nàng đã 14 tuổi, cũng đã không nhỏ. Hơn nữa ngươi chính là có hư hỏng như vậy. Lâm Ngọc không chút lưu tình chỉ ra người nào đó đã từng trải qua đạp hư tổ quốc đóa hoa đáng trách việc, đừng cho là ta không biết ngươi lần đầu tiên chạy vào cổ mộ, đánh cắp giường Hàn Ngọc thời điểm, đối với Mạc Sầu làm cái gì sự tình ta không biết ha hả, tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể hoài nghi như vậy ta tốt đẹp nhân phẩm thì sao? Lưu Húc lúc này cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể tìm ra manh mối cười ngây ngô trang bị sững sờ, hy vọng pha trò qua cửa. Lâm Ngọc chăm chú nhìn Lưu Húc một hồi, một mạch đem hắn nhìn chòng chọc trong lòng sợ hãi, mới có sắc mặt thả lỏng, nói ra, kỳ thực đem cái nha đầu kia cho ngươi cũng không phải là không thể được. Dì Lưu Húc sửng sốt, lấy vì mình nghe lầm. Làm sao ngươi không muốn ta đây liền sớm một chút đem nha đầu kia lập gia đình? Lâm Ngọc nói rằng, à, không phải, kỳ thực ta Lưu Húc muốn nói lại không biết nói như thế nào đi ra, hắn cũng không thể cùng Lâm Ngọc nói mình có đưa các nàng thầy cho cùng nhau thu tâm tư. A, Lâm Ngọc nhìn dáng vẻ của hắn, thổi phu một tiếng bật cười, sáng giọng. Cũng biết ngươi có bất hảo ý niệm trong đầu, quên đi, miễn là Mạc Sầu nguyện ý ta cũng sẽ không phản đối. Ách, tỷ tỷ, tiểu nha đầu kia có thể là đồ đệ của ngươi a, ngươi không cảm thấy cái kia có thứ gì sao? Lưu Húc hỏi. Không hợp lý pháp đúng không? Ngươi tỷ tỷ ta mực có không phải Vương Trùng Dương cái loại này máy móc tên đâu, coi như Mạc Sầu gả cho ngươi, ta cũng là sư phụ của nàng a, lẽ nào nàng còn có thể không tiếp thu ta hay sao? Lâm Ngọc nói rằng. Muôn năm Lưu Húc trong lòng không ngừng quát to lên. Chính mình tìm mặc dù phong khoáng lại cởi mở lao bà, xã điêu thế giới cái này đại lao bà vị trí liền sông tiên tử tỷ tỷ những lời này, cũng thuộc về nàng định rồi, kiên trì. Sau nửa canh giờ, Lâm Ngọc cùng Lưu Húc liền từ trong mật thất đi ra. Sau khi ra ngoài, một đám các cô nương cũng không ở, tìm một phen, kết quả các nàng cùng tiểu long nữ cùng với tôn bà đều ở đây cổ mộ phía ngoài trong rừng cây nhỏ, đang ở làm thỏ nướng thịt, hơn nữa đã làm xong. Lúc đầu trong cổ mộ là ngồi không. Kết quả Lưu Húc tới về sau, hết thể đều cải biến. Dùng lời của hắn mà nói, ăn chay bất lợi cho vóc người phát dục. Các nàng biết, Lưu Húc cùng Lâm Ngọc nhiều ngày như vậy chưa ra, nhất định đói bụng. Thấy sau đó, song phương đều là một trận ngượng ngùng. Lưu Húc không ở nhóm này, người này mặt ra hơi chút dày một điểm, đang nói, hắn thấy, trước mắt các cô nương đều là hắn hiện tại hoặc là tương lai lao bà, đều là người một nhà, có cái gì tốt xấu hổ. Tốt nương tử nhóm, thực sự là ngoan, biết đại ca các ngươi đói bụng. Lưu Húc nắm lên trên cái giá thịt quay, ăn. Mùi vị tự nhiên không cần phải nói, lao bà của hắn bên trong, có thể là có thêm vài vi đại đầu bếp ha, nếu như Hồng Thất Công ở chỗ này, nhất định sẽ liều lên mạng già cướp ăn. Trong mấy ngày kế tiếp, Lưu Húc cùng chúng nữ luyện luyện võ công, song song tu, lúc rảnh rỗi thời điểm thường thường đi treo chọc một chút tiểu lõ ly, bởi vì hắn gần nhất phát hiện, không biết là không phải hai lần chứng kiến mình và nữ nhân đùng đùng, tiểu nha đầu nhìn về phía mình nhãn quang càng phát thủy quang rơi đứng lên. Hơn nữa lúc đầu ở trước mặt mình bướng bỉnh phá phách nàng cũng thường thường sẽ xấu hổ, để Lưu Húc không khỏi sinh lòng cảm khái, nho nhỏ này lõ ly nhanh trưởng thành, lại nuôi một đoạn thời gian có thể hái. Loại cuộc sống này duy trì một tháng.